Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 70 bị pháo hôi mà thế thánh mẫu. Nam, trường hợp yên tĩnh như gà. Chỉ có Yến Cơ anh ở bên tai quanh quẩn. Nghe Mạnh Kiệt Lý Minh đầu đều lớn, kia đại hán cũng thực mau lấy lại tinh thần. Không có hảo ý nhìn về phía Yến Cơ, thế nhưng còn có cái nữ. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, liền tính các ngươi có dị năng, chỉ sợ này dị năng cũng chống đỡ không được bao lâu đi. Ta nơi này còn có mấy chục phát tử đạn đâu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn trở nhiều ít. Đại hán rõ ràng cho rằng kia tử đạn là bị Mạnh Kiệt hai người dùng dị năng chặn lại. Chỉ là hơi hơi kinh ngạc một cái chớp mắt, thực mau lại lấy lại tinh thần. Ánh mắt so với phía trước muốn càng vì âm ngoan một ít. Mạnh Kiệt nhìn đại hán ánh mắt mang theo điểm đồng tình, người nếu là hiện tại rời đi, nói không chừng còn có thể giữ được một cái mạng chó, nếu là chậm chờ hắn bên cạnh vị này đại lão. Diễn nghiện qua đi, sợ là muốn chạy đều chạy không được, ngươi cho ta dọa đại. Đại hán khinh thường, nhìn vẫn luôn anh khóc thút thít Yến Cơ, người sau đôi mắt đỏ bừng, trên mặt tựa hồ còn treo nước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng cực kỳ câu nhân, hắn hắc hắc cười hai tiếng. Tiểu cô nương đừng sợ, chờ ca ca giải quyết này hai cái không biết trời cao đất dày đồ vật liền tới hảo hảo an ủi. Người Yến Cơ nức nở, ngước mắt nhìn về phía đại hán hỏi hắn. Ngươi còn muốn động bọn họ hai cái. Đại hán gật gật đầu. Một chút nguy cơ ý thức đều không có. Yến Cơ chậm rãi bật cười. Khóe mắt giơ lên. Phác họa ra một mặt có chút yêu dã tươi cười. Nàng nhẹ giọng nói. Ta đây liền đối với ngươi không khách khí lạp tiếng nói vừa dứt. Mặt đường thượng đột nhiên cảm thấy quát lên một trận cuồng cuồng phong. Yến Cơ đứng ở cuồng phong. Trung, lại liền một cây sợi tóc nhi cũng chưa động, nàng vươn tay hơi hơi nắm chặt. Một cây thật lớn dây đằng trực tiếp phá tan mặt đất chạy trốn ra tới. Dây đằng như là có sinh mệnh ý thức giống nhau. Cuốn quanh ở đại hán cùng với hắn phía sau các tiểu đệ trên người, tất cả mọi người bị bất thình. Lình một màn cấp kinh ngây dại, Mạnh Kiệt hai người sắc mặt hơi hơi trắng bệch, Tử Yến Cơ trên người. Bọn họ cảm nhận được một cổ mãnh liệt uy áp, hai người đầu gối có chút nhũn ra, suýt nữa khống chế không được quỳ xuống, cuốn lấy đám kia người dây đằng đột nhiên hướng lên trên. Nhắc tới, tiếng thét chói tai phá tan tận trời, đại hán bị đảo treo ở giữa không trung giữa, đầu óc sung huyết, huyệt thái dương nhảy nhảy cảm thấy có chút khó có thể hô hấp. Sau đó trợn trắng mắt trực tiếp hôn mê bất tỉnh, trên tay hắn thương dừng ở trên mặt đất. Yến Cơ đi phía trước đi rồi hai bước, nhặt lên thương ở trên tay thưởng thức trong chốc lát, thu được chính mình trong túi. Nhảy nhót nói, của ta, các ngươi hai cái có cái gì ý tưởng sao? Giết bọn họ để ngừa vạn nhất, vẫn là liền đem bọn họ ném ở chỗ này. Yến Cơ quay đầu đi hỏi Mạnh Kiệt hai người liếc nhau. Đáy mắt có một chút dãy dụa chi sắc, bọn họ nguyên bản là sinh hoạt ở tháp ngà voi học sinh. Bị bảo hộ thực hảo, không tiếp xúc quá nhiều hắc ám mặt, bị giáo huấn tư tưởng cũng đều thực thiện lương, đối tang thi ra tay bọn họ có thể làm được. Nhưng nếu là đối mặt sống sờ sờ người, khiến cho bọn họ ở chỗ này treo hảo, Mạnh Kiệt rối rắm, nhược nhược nói, thật cẩn thận quan sát đến Yến Cơ biểu tình. Liền sợ nàng không cao hứng, Yến Cơ biểu tình không có gì biến hóa. Nàng gật gật đầu, Ngô, ngươi lựa chọn khá tốt, lại quá hơn 10 phút sẽ có tang thi lại đây. Bọn họ phỏng chừng sẽ so chết còn khó chịu. Mạnh Kiệt ngươi hảo bổng Nga tương đương, Mạnh Kiệt, ngoặc kép, không, hắn một chút đều không bổng. Mạnh Kiệt mặt vô biểu tình nghĩ, hắn một chút đều không muốn nghe đến như vậy khích lệ, Yến Cơ không có để ý Mạnh Kiệt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, nàng con ngươi đảo qua một bên màu đen xe hơi, khóe miệng ẩn ẩn mang theo một nụ cười, tiếp tục đi thôi. Tang thi mau tới, nàng xoay người lên xe, Mạnh Kiệt Lý Minh lên tiếng. Lại đột nhiên nghe thấy phía sau có người kêu tên của bọn họ, Mạnh Kiệt học trưởng. Lý Minh học trưởng, các ngươi. Các ngươi từ từ, có chút quen thuộc giọng nữ ở sau người vang lên. Lý Minh hai người tò mò quay đầu lại nhìn mắt, thấy được một trương quen thuộc gương mặt. Mạnh Kiệt trên mặt biểu tình lập tức liền đen xuống. Dưới, cái này nữ sinh, còn không phải là phía trước ở trong trường học làm hại hắn cùng gỗ dầu suýt nữa mệnh tang thi khẩu. Cái kia cam y nữ sinh sao? Cam y nữ sinh tên thật kêu Trần Điệp, vừa mới phát sinh sự tình nàng tránh ở trong xe xem không phải rất rõ ràng. Chỉ nhìn đến đại hán nổ súng muốn giết Mạnh Kiệt, người sau lại không có chết. Lại sau đó này nhóm người đã bị một cái thật lớn dây đằng cấp kéo đi rồi, Trần Điệp theo bản năng. Tưởng Mạnh Kiệt hai người giải quyết, nàng trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Bay nhanh kéo ra cửa xe chạy xuống dưới, làm gì? Lý Minh cau mày hỏi nàng, Mạnh Kiệt căn bản không nghĩ cùng nữ nhân này nói chuyện. Đem mặt chuyển tới một bên, Trần Điệp chớp chớp mắt. Lộ ra một mặt tự nhận là đẹp nhất tươi cười. Nói, học trưởng, các ngươi có thể mang lên ta cùng nhau sao? Nàng ánh mắt quét mắt phía sau phòng xe, trong mắt tràn đầy khát vọng phòng xe. Còn có hai cái lợi hại dị năng giả. Kia nàng không phải liền không cần lo lắng lúc sau sinh sống sao? Không thể, Mạnh Kiệt sắc mặt tối sầm, lôi kéo Lý Minh xoay người muốn đi thượng phòng xe, Trần Điệp ra mặt rất dày. Bằng không cũng sẽ không ở phía trước đã xảy ra loại chuyện này dưới tình huống. Còn có thể ra mặt dày đi lên làm Mạnh Kiệt hai người mang lên chính mình. Nàng thiển mặt đi theo Lý Minh phía sau lên xe, Lý Minh vừa định phát hỏa. Bên cạnh Mạnh Kiệt lại kéo kéo hắn ống tay áo, Lý Minh nghi hoặc nhìn về phía Mạnh Kiệt. Người sau lông mày chọn chọn, Lý Minh hướng bên cạnh nhìn lại, nháy mắt liền phản ứng lại đây, chỉ thấy Yến Cơ đứng ở phòng khách vị trí. Đôi mắt không chớp mắt nhìn Trần Điệp, Trần Điệp bị Yến Cơ xem có chút xấu hổ. Yến. Nữ nhân này là ai? Các ngươi vì cái gì muốn đem nàng mang về tới? Ta cùng Thu Thu còn không thể thỏa mãn các ngươi sao? Yến Cơ đôi mắt nháy mắt, nói khóc liền khóc tuyệt không hàm hồ, nàng thanh âm kiều kiều mềm mại, làm Mạnh Kiệt mấy người theo bản năng cảm thấy chính mình thật không phải cá nhân. Cứ nhiên, từ từ, bọn họ vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này? Mạnh Kiệt kinh ngạc, giơ tay cho chính mình một cái tát, làm ngươi hạt mấy, đem loạn tưởng. Yến Cơ ngươi hiểu lầm. Ta không phải, anh các ngươi có phải hay không muốn đem ta cùng Thu Thu vứt bỏ? Thu Thu Mạnh Kiệt bọn họ muốn vứt bỏ đôi ta ô ô ô ô. Yến Cơ căn bản chưa cho Trần Điệp nói chuyện cơ hội, Viên Thu bị Yến Cơ cảm nhiễm. Diễn tinh thượng thân, một đám cha nam, ta trong bụng còn hoài các ngươi hài tử đâu? Các ngươi như thế nào có thể mặc vào quần liền trở mặt không biết người đâu? Cha Nam Mạnh Kiệt, Lý Minh, Đàn Đàn, Ngoa Kép, này mẹ nó ở bên nhau đã hai ngày liền có hai tử. Cha Nam, nói các ngươi muốn nàng vẫn là muốn ta hai. Viên Thu lau lau cũng không tồn tại nước mắt, thê thê thảm thảm hỏi, Đàn Đàn vẻ mặt táo bón sắc. Muốn các ngươi, đừng diễn được không? Ngươi nghe được sao? Bọn họ không yêu ngươi. Ngươi đi nhanh đi. Đừng tới phá hư chúng ta phía trước cảm tình. Yến Cơ nhu nhu nhược nhược nói, Trần Điệp sắc mặt tối. Sầm, nhịn xuống muốn mắng chửi người nói. Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tưởng dung nhập các ngươi cái này đội ngũ mà thôi. Không phải muốn cùng các ngươi đoạt nam nhân, nàng đáy mắt có một chút khinh thường. Nhìn về phía Viên Thu cùng Yến Cơ ánh mắt mang theo vài phần ghét bỏ, này hai nữ nhân. Thật là ly nam nhân liền quá không nổi nữa sao? Nhìn Yến Cơ còn tưởng diễn đi xuống. Mạnh Kiệt giữa mày nhảy nhảy. Nhanh chóng quyết định một chân đem Trần Điệp đạp đi ra ngoài. Sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Cái kia, học muội a, chúng ta đi nhanh đi. Không phải nói tang thi đàn mau tới sao? Mạnh Kiệt cười ha hả nói, Yến Cơ nga một tiếng. Mặt vô biểu tình về tới trong phòng của mình. Biến sắc mặt chi nhanh chóng thật là làm người cam bái hạ phong, Mạnh Kiệt xoa xoa mồ hôi trên trán. Cùng Lý Minh hai người liếc nhau, đột nhiên cảm thấy tâm mệt, vì cái gì trên thế giới sẽ hấp dẫn tinh loại này khủng bố tồn tại a? Trần Điệp bị đá ra đi thời điểm có chút ngốc, thẳng đến phòng xe bay nhanh biến mất ở trong tầm mắt nàng mới phản ứng lại đây. Lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên truy ở xe sau chạy hai bước, nàng cắn chặt răng. Sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là tức giận bất bình chui vào một bên màu đen xe hơi. Cầm bên trong đồ vật lựa chọn trốn chạy, nàng cũng không sẽ lái xe qua hơn 10 phút. Một chiếc khai bay nhanh xe Việt dã trực tiếp vọt lại đây. Mặt sau đi theo một đám tang thi, chúng nó gào giống đi theo xe sau. Có mấy chỉ tang thi chạy so bình thường tang thi nhanh vài lần. Đại khái là người thường trốn chạy tốc độ thực mau, xe Việt dã liền đưa bọn họ ném ở phía sau. Nhị Trác tỷ, chúng ta hiện tại đi chỗ nào a? Trong xe ngồi 5 người. 4 nam 1 nữ, duy nhất nữ tính ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi phối hợp quần jean. Một đầu hơi cuốn tóc dài thúc thành đơn đuôi ngựa chát ở sau đầu. Nàng diện mạo chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng kia đầy người khí thế lại làm nàng nhìn qua càng đẹp mắt chút, bàn nhã nhìn mắt ghế phụ vị trí. Thượng nhắm hai mắt nghỉ ngơi nam nhân, mím môi cánh lộ ra một mặt rất nhỏ tươi cười, nói, đi chỗ nào đương nhiên phải hỏi hỏi Lôi ca. Lôi ca, người nói chúng ta hẳn là đi nơi nào? Trước đi phía trước mở ra. Mở rộng chi nhánh khẩu lại xe mơ siêu, được xưng là Lôi ca nam nhân ngữ khí bình tĩnh nói. Hắn mở mắt ra, xanh thẳm sắc đồng tử ở trong bóng đêm có vẻ càng thêm thâm thúy mê người. Lôi chỉ xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn mắt bàn nhã. Lại nhắm hai mắt lại, Lôi ca hôm nay lời nói rất ít. Có phải hay không mệt? Bàn nhã cười cười mở miệng hỏi, Lôi chỉ lên tiếng. Bên trong xe lâm vào một mảnh trầm mặc, bàn nhã hơi hơi cúi đầu. Thu liễm đáy mắt u quang, trọng sinh 3 ngày. Nàng thay đổi không ít, đời này cùng Lôi chỉ cùng nhau đi đến cái loại này độ cao khẳng định sẽ là chính mình, bàn nhã tự. Tin cười, lại như là nhớ tới cái gì dường như nhăn nhăn mày, ngày hôm qua nàng đi theo đồng đội dựa theo đời. Trước lộ trình đi y thị bách hóa đại lâu. Vốn dĩ cho rằng có thể nhìn đến cái kia lệnh người chán ghét nữ nhân. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên không ở bách hóa đại lâu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trọng sinh làm cho hiệu ứng bươm bướm. Bàn nhã hơi hơi nắm chặt nắm tay. Loại này không ở chính mình khống chế giữa cảm giác thật không tốt. Nàng phải nghĩ biện pháp biết. Yến cơ nữ nhân này đến tột cùng đi nơi nào, nàng quay đầu đi nhìn xe khoản thu nhập thêm tốc lùi lại. Cảnh sát, nheo nheo mắt, đáy mắt hiện lên một mặt sát khí. Học muội, chúng ta đi thành phố B vẫn là đi đế đô A. Mạnh Kiệt ở ngã rẽ ngừng lại, đứng dậy gõ gõ Yến cơ môn. Ra tiếng hỏi, Yến cơ mở cửa, ôm một trận radio, đi đế đô, thu thu cùng Lý Minh ra ở đế đô. Hơn nữa radio nói, đế đô có một tòa hy vọng căn cứ, chúng ta thuận tiện còn có thể đi xe mơ siêu, hảo, Mạnh Kiệt lên tiếng, từ y thị đến đế đô tổng. Cộng có 1.500 nhiều cây em, ngày thường lái xe chỉ cần một ngày không sai biệt lắm thời gian. Nhưng là mặt thế lúc sau, cao tốc lộ có chút lộ trình tương đối khó đi, tuy nói hiện tại không phải cao tốc lộ cao phong kỳ. Nhưng là ngày thường ra cửa du lịch còn có một ít chạy hóa xe vận tải ở mặt thế tiến đến ngày đó. Đều bị vây ở cao tốc trên đường, bọn họ có biến thành tang thi. Có bỏ xe chạy trốn, bởi vậy, cao tốc lộ trực tiếp đã bị ngăn chặn. Yến cơ mấy người đi rồi hơn 1 giờ. Đụng phải 2 đoạn bị ngăn chặn đoạn đường. Tất cả đều dựa vào Lý Minh dị năng, dùng bùn đất đem này đó xe hướng một bên đào lên. Lưu lại một cái vừa vặn có thể thông qua lộ, không bao lâu lái xe đàn đàn thấy được một nhà đại hình. Chạm xăng dầu, hắn hỏi Yến cơ muốn hay không dừng lại thêm cái du. Yến cơ gật gật đầu, vì thế đàn đàn đem phòng xe khai vào chạm xăng dầu có cái siêu thị. Đàn đàn cùng Mạnh Kiệt 2 người lưu trữ cố lên, Yến cơ tắc mang theo Viên Thu cùng Lý Minh mở ra siêu thị môn. Nhìn xem có thứ gì bắt được trên xe đi, Lý Minh 2 người tự nhiên biết mặt thế sau đồ ăn có bao. Nhiều quan trọng, bọn họ một chút cũng không chọn, cầm một ít nhiệt lượng cao có thể phóng tương đối lâu đồ vật. giống mì ăn liền những cái đó, càng là có bao nhiêu lấy nhiều ít. Yến Cơ hồi trên xe bắt lấy chính mình ba lô, đem siêu thị mấy túi mễ cấp cất vào ba lô giữa. Yến Cơ, người này ba lô thật đúng là đủ đại a. Viên Thu vừa lúc thấy Yến Cơ đem hai túi so ba lô còn muốn đại mễ trang đi vào, trên mặt biểu tình phức tạp. Yến Cơ nhìn nàng một cái, có chút bừng tỉnh, người đem các ngươi ba lô đều lấy lại đây cho ta. Ta cho các ngươi sửa sửa, a. Nga nga, Viên Thu không hiểu ra sao lên tiếng. Sửa sửa, đổi thành cái gì, nàng có chút kỳ quái. Ở bước ra cửa siêu thị nháy mắt đột nhiên nghĩ tới Yến Cơ ba lô. Nội tâm dâng lên một cái không dám tin tưởng ý tưởng. Sau đó dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa quăng ngã cái cẩu gặm bùn, Viên Thu bay nhanh thoán thượng phòng xe, mở ra Lý Minh đám người phòng đem chúng nó bao đều đem ra. Sau đó nhanh chóng chạy tới siêu thị, đôi mắt sáng lấp lánh, ba lô đều ở chỗ này. Yến Cơ trong miệng ngậm một cây kẹo que. Nàng cắn cắn cây gậy, lên tiếng, buông trong tay đồ vật. Duỗi tay ở trong không khí họa cái gì, Viên Thu xem mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Yến Cơ ngón tay đụng vào quá địa phương đều sáng lên màu tím ám mang. Sau đó nàng vung tay lên, này đỏ ám mang tất cả đều chui vào ba lô, cầm đi đi, Yến Cơ nói, Viên Thu trái tim thình thịch nhảy. Thực mau, miệng nàng nói thanh tạ, trước cầm lấy chính mình ba lô mở ra, ánh mắt ngừng ở trước đài trên tụ yên thượng. Nàng hít sâu một hơi, đem đài thượng yên toàn bộ cầm xuống dưới, một cổ não quá cất vào ba lô giữa. Nàng hướng ba lô nhìn mắt, bên trong đen nhánh một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy, nhắc lại đề, thực nhẹ, như là không có trọng lượng dường như. Viên Thu rốt cuộc xác định, trải qua Yến Cơ cải tạo lúc sau, bọn họ ba lô, tựa hồ đều có thể chứa rất nhiều đồ vật. Thiên nột, Yến Cơ nàng, rốt cuộc là như thế nào làm được? Viên Thu quay đầu lại nhìn mắt Yến Cơ, người sau chính cười ngâm ngâm nhìn nàng, đáy mắt thâm thúy, thực mau Đản Đản cùng Mạnh Kiệt hai người cũng thêm hảo du đi đến. Viên Thu gấp không chờ nổi đem ba lô đưa cho bọn họ. Nói, đây là Yến Cơ cho các ngươi cải tạo quá ba lô. Các ngươi cầm đi nhìn xem ơ siêu, Mạnh Kiệt ba người tiếp nhận ba lô. Từ trên xuống dưới trong ngoài nhìn vài mắt cũng không phát hiện nơi nào lại không giống nhau. Cho rằng Viên Thu ở theo chân bọn họ nói giỡn, cũng không để ý, nói nói cười cười bắt đầu trang siêu thị đồ vật. Đản Đản cầm vài cái thùng trang mì ăn liền nhét vào ba lô, lại trang mấy bình bình lớn nước khoáng, đùi gà vịt chân quả làm sô-cô-la từ từ bắt một đống ném vào ba lô, dần dần. Đản Đản liền đã nhận ra giống như có chỗ nào không thích hợp, hắn đều trang như vậy nhiều đồ vật. Vì cái gì trên tay ba lô đều vẫn là khinh phiêu phiêu một chút trọng lượng đều không có. Chẳng lẽ ba lô lậu? Đản Đản theo bản năng nhìn về phía ba lô, lại phát hiện ba lô bên trong đen như mực cái gì đều nhìn không thấy. Hắn duỗi tay hướng bên trong vớt vớt, vớt ra bình lớn nước khoáng. Lại vớt hai thùng mì ăn liền, Đản Đản, ngoặc kép, Viên Thu, cùng thời gian, Mạnh Kiệt cùng Lý Minh thanh âm cũng vang lên. Viên Thu nhìn ba người mộng bức mờ mịt ánh mắt, đắc ý cười, đều cùng các ngươi nói qua, cái này ba lô là Yến Cơ sửa đổi như vậy, kinh ngạc làm gì? Hoàn toàn quên chính mình phía trước cũng bị hoảng sợ tình huống, thiên. Mấy người cọ đem ánh mắt chuyển hướng về phía Yến Cơ. Bọn họ mắt trái ấn đại lão, mắt phải ấn cầu bao dưỡng, đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn Yến Cơ ở ba người nhìn chăm chú hạ ngẩng đầu. Trong miệng kêu hàm chứa một cây còn không có ăn xong kẹo que. Nàng chớp chớp mắt, không cần như vậy nhìn chằm chằm nhân ra, hảo thẹn thùng Nga tương đương, bốn người cầm ba lô thập phần kích động đem siêu thị đồ vật đảo qua mà quang. Giống như là châu chấu quá cảnh dường như. Gì đều không dư thừa, Yến Cơ tắc chậm gì gì đem chạm xăng dầu du đều cấp mang đi, thực mau mấy người. Lại lái xe thượng cao tốc lộ, Yến Cơ trụ chính là đuôi xe phòng. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, bên người phiếm quang mang nhàn nhạt, trong không khí phảng phất có thứ gì chui vào nàng trong cơ thể, bên người quang mang càng sáng một. Ít đi thông đế đô cao tốc lộ có một đoạn hoàn toàn sụp xuống đi xuống. Không có biện pháp, đàn đàn chỉ có thể quay đầu đi quốc lộ lộ cũng không tốt đi. Ven đường trải qua vài cái thôn trang, bên trong tang thi bị xe thật lớn thanh âm hấp dẫn thong thả gào giống đi ra, khai chậm một chút. Quốc lộ lộ quá kém ơ siêu, Mạnh Kiệt cầm một mâm dưa hấu đi tới phòng điều khiển. Nhéo một mảnh đặt ở đàn đàn bên miệng, đàn đàn cắn một mồm to. Dưa hấu ngọt sảng làm hắn thoải mái nheo nheo mắt. Này dưa hấu từ chỗ nào tới? Lão đại cấp, Mạnh Kiệt nói, Yến Cơ không cho bọn họ kêu nàng lão đại. Ở nàng trước mặt mọi người đã kêu nàng học muội. Sau lưng vẫn là lão đại kêu, rốt cuộc Yến Cơ năng lực bãi ở đằng kia. Còn có một ít lực lượng thần bí. Mạnh Kiệt cảm thấy, ôm chặt lấy nàng đùi. Sẽ là chính mình nhân sinh chung chính xác nhất một cái quyết định, liền dưa hấu đều có. Ai, lại cho ta tới một mảnh, đàn đàn hơi hơi cảm khái một tiếng. Mới vừa cắn một ngụm dưa hấu, đột nhiên nhìn đến một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trước mặt chạy tới. Sau đó nhảy tới trên nóc xe, hắn đột nhiên giẫm phanh lại. Sắc mặt có chút ngưng trọng, ngươi thấy được sao, cái kia đồ vật, Mạnh Kiệt sắc mặt đồng dạng nghiêm túc. Hắn đứng dậy nói, ta đi tìm lão đại, Mạnh Kiệt mới vừa đi ra phòng điều khiển. Liền nhìn đến Yến Cơ mở cửa đi ra, nàng đôi mắt cong cong, trong mắt mang theo ý cười nhẹ giọng nói, a, có hảo ngoạn, không biết vì sao. Mạnh Kiệt trong lòng dâng lên một cổ không tốt lắm dự cảm ơ siêu, tác giả có lời muốn nói. Mở ra bình luận khu một đồng anh ập vào trước mặt. Ai ai, các ngươi thu liễm một chút a. Ta hiện tại mãn đầu óc anh. Nhỏ giọng bi bi, hết chương.